1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 52, Hà Phương trở về. Bình bình lọ lọ đồ cổ tiếp tục bắt đầu thu, chỗ ở đã chứa không nổi, Lý Hòa một lần nữa thuê 3 gian phòng, ngay tại hiện tại tòa nhà không xa, đem trong nhà đại kiện tử đàn. Gỗ lim đồ dùng trong nhà đều rời đi qua. Những vật này cùng Tô Minh cùng một chỗ từng kiện truyền tới. Phí đi không ít công phu. Trong nhà chỉ để lại một chút đáng tiền món nhỏ. Ngọc khí phỉ thúy, cổ tịch sách quý. Lý Hòa nằm phòng ngủ trên ghế cầm khăn lau đối một khối ruộng hoàng thạch không ngừng hà hơi sau đó. Dùng sức xoa, tất nhiên là chân quý ghê gớm. Đối đãi những vật này không dám khinh thường. Có một khối tử ngọc hôm nay lật tới nhìn lên, đã là văn nứt tứ xuất, vô cùng thê thảm. Không biết là thiếu nước, vẫn là thiếu yêu, vẫn là chế tác không tốt, dùng ra nội thương, sau đó liền tự nhiên mà vậy vỡ ra. Lý Hòa đau lòng cơm trưa cũng chưa ăn xuống dưới, lại đem một khối dương chi ngọc Phật Di Lặc lau sạch sẽ, sau đó xuyên lên dây đỏ, đưa cho ở bên cạnh đọc sách Trương Uyển Đình. Nàng dâu, mình mang lên, cũng không thể làm mất rồi. Lão đáng tiền, Trương Uyển Đình nhìn buồn cười. Nói cũng quá khoa trương, Lý Hòa toi công mắt. Ngươi tin hay không? Như thế cái đồ chơi nhỏ, tương lai không có mấy trăm vạn, nghĩ đều không cần tưởng tượng. Biết cái gì gọi là vàng bạc có giá cả ngọc vô giá sao? Cổ đại liền từng có một khối rất nổi danh ngọc thạch gọi là Hòa Thị Bích. Tần Thủy Hoàng cha hắn Tần Chiêu Vương bạn học muốn mua. Người ta không bán, cuối cùng làm cho lão Tần ra một mực tăng giá đến 10 năm tòa thành trì đi đổi cái này một khối. Ngọc cũng không đổi, người ta chính là tùy hứng, chính là không bán, lười nhác nghe ngươi nói bậy, đừng quấy rầy ta đọc sách. Trương Uyển Đình mặc dù nói như vậy, thế nhưng là tiếp nhận cái kia bạch ngọc vật trang sức xem xét. Ngọc chất khiết bạch vô hà, xúc tu ôn nhuận, cười nở hoa Phật Di Lặc, chạm trổ phác vụng bên trong mang theo tinh tế. Dù cho không phải người trong nghề cũng có thể nhìn ra đây là một khối thượng giai mỹ ngọc. Dán chặt treo ở trên cổ, Lý Hảo cổ áo, thận trọng gấp gọn lại. Để vào tim bên trong, đột nhiên, phanh phanh phanh, bên ngoài có người gõ cửa. Lý Hòa nhìn thoáng qua Trương Uyển Đình, nhìn nàng không nhúc nhích, liền bất đắc dĩ tự mình đứng lên tới lui mở cửa. Mở cửa xem xét là Hà Phương, cùng bên trong năm trước ăn mặc so sánh quả thực chính là đại biến dạng. Hà Phương về Đông Bắc, chính gặp phải tháng chạp Tết Xuân, cái kia lạnh. Mới từ ngày đông giá rét tuyết lớn bên trong chui ra động gấu. Mau da dày trọng, đặc biệt sợ lạnh, vì lẽ đó võ trang đầy đủ kháng hàn. Là 3 tầng trong 3 tầng ngoài, vũ trang đến nỗi ngay cả lông mày cũng không tìm tới. Che phủ so Ả Rập phụ nữ còn chặt chẽ. Thân già đỡ vốn là không giống Đông Bắc người. Tinh tế gầy yếu, lại làm cho kín không kẽ hở. Cảm giác đều nhanh cho áo bông ép vỡ, mang theo bao lớn nhỏ lẫn lộn đến eo đều không thẳng lên được. Đại muội tử, ta đến, đem ngươi bao cho ta đi. Ngoặc kép, Lý Hòa tranh thủ thời gian nhận lấy. Không tệ a, ngươi như thế cái người lười cũng sẽ thu thập phòng a. Chết đói thoát, muốn ăn thịt kho tàu. Có món gì ăn ngon tranh thủ thời gian cho tỷ trình lên. Tiến nhà chính, Hà Phương đem bao ném xuống đất, đốt một điếu thuốc, liền bắt đầu bốn phía quan sát tỉ mỉ. Trương Uyển Đình nghe thấy thanh âm theo phòng ngủ vào nhà chính. Vừa vào cửa nhìn xem Hà Phương hút thuốc hung ác sức mạnh. Giật nảy mình, Hà Phương cũng là trong lòng mát lạnh, nghi ngờ nhìn thoáng qua Lý Hòa. Ta đây đối tượng, Trương Uyển Đình, ngoại ngữ học viện. Lý Hòa đem Trương Uyển Đình kéo đến bên người lại chỉ vào Hà Phương nói. Đây là bạn học cùng lớp của ta, lại là lớp chúng ta ban trưởng. Hà Phương, một mực tượng lão đại tỷ đồng dạng chiếu cố ta, Hà Phương không biết trong lòng bị cái gì nắm chặt. Một tái, ẩn ẩn làm đau, nhìn thoáng qua Trương Uyển Đình, ra vẻ hưng phấn nói với Lý Hòa, tiểu tử ngươi được a, như thế duyên dáng một cái nàng dâu, lại tuấn lại thương người, ngươi cũng không thể mạn đãi người ta, ta không đáp ứng a, ta vừa ý, ngoặc kép, ngươi tốt, mới từ quê quán tới sao, mệt không, uống chút lướt nước, ta đi mua đồ ăn đi, cả điểm ăn ngon, ngươi đừng khách khí, ngồi trước sẽ. Trương Uyển Đình cho Hà Phương khách khí rót chén nước. Không cần khách khí, ta liền tiện đường tới xem một chút. Theo quê quán mang đến một điểm đặc sản, có áo choàng thịt, thịt heo rừng, cho các ngươi nếm thử. Đều là lam. Hà Phương bắt đầu hủy đi ra bao lớn túi nhỏ, đem cho Lý Hòa đồ vật chỉnh lý lưu loát. Mình đồ vật liền một lần nữa nhét vào trong bọc đi. Ta còn muốn về ký túc xá, rửa mặt, chỉnh lý giường bị, ngày mai liền lên khóa. Lý Hòa có thể cảm giác được trong không khí không giống hương vị. Hà Phương nghe vào mặt khác trong tai, là thế nào nghĩ đều cảm thấy khó chịu. Nhìn xem đã bước ra ngưỡng cửa Hà Phương, Lý Hòa cũng không có đi cản. Chờ thêm hai ngày, Triệu Vĩnh Kỳ bọn hắn đều trở về. Ta ở nhà nấu cơm. Cùng nhau tụ tập, Hà Phương miễn cưỡng vui cười nói, cái kia thành a, đến lúc đó cho ta biết liền thành, ta phải nhanh trở về tắm rửa. Ai nha, hai ngày xe lửa, trên thân đều bốc mùi, Hà Phương ra cửa, kéo căng ở mỏi như khóe mắt, gấp đi mấy bước, trốn ở tại người nhìn không thấy góc tường nghẹn ngào khóc lên. Nàng không biết mình vì sao lại khóc. Tại sao phải khóc đâu? Rõ ràng hẳn là thay hắn vui vẻ. Hy vọng hắn tìm tới một cái tốt. Hắn khi thì tỉnh táo, khi thì nhiệt tình. Khi thì khôi hài, khi thì nghiêm cẩn. Nói chuyện cùng hắn lúc cũng không cần vẻ gượng ép. Trước mắt phảng phất lại thấy được trẻ tuổi mặt. Trước kia nàng chưa từng có dạng này đi chú ý tới một trương nam hài tử mặt. Tấm kia đã không đồng nhất trương thành thục nam nhân khí 10 phần mặt. Cũng không phải vừa cùng trương ngây thơ tính trẻ con 10 phần mặt. Mà là xen vào cả hai ở giữa. Như vậy sinh chỗ khí bừng bừng. Thư quyển khí bên trong dơ lên cười xấu xa. Lý Hòa, người tin vừa thấy đã yêu sao? Không nên tin cái gì vừa thấy đã yêu. Bởi vì ngươi không thể một chút nhìn ra đối phương kiếm bao nhiêu tiền. Tiểu Lý Tử, ngươi người này tốt tham tài a, nếu có tiền cũng là một loại sai. Vậy ta tình nguyện mắc thêm lỗi lầm nữa, ngươi làm sao vô lại như vậy? Đại muội tử, chúng ta sinh ra một điểm nhỏ khác nhau, ta hy vọng ngươi đem cặn bã biến vàng kim, ngươi hy vọng ta xem hoàng kim như cặn bã. Ngoặc kép chấm chấm, Trương Uyển Đình có lẽ là nữ nhân nhiều phần mẫn cảm. Thế là hỏi Lý Hòa, các ngươi thật sự là đồng học. Ngoặc kép, Lý Hòa giữ Hà Phương lại cái túi mở ra. Phát hiện Trương Uyển Đình trên mặt không có quá nhiều biểu lộ. Vội vàng nói, thiên chân vạn xác, không tin chờ Tô Minh tới. Ngươi hỏi hắn, ban đêm ăn thịt heo rừng, ngươi làm vẫn là ta làm. Ngoặc kép, Trương Uyển Đình chưa phản ứng, trực tiếp một người về phòng ngủ. Bộp một tiếng đóng cửa lại, Lý Hòa như thế sững sờ, thân thể liền cứng, nhất thời cũng không biết làm như thế nào động nói cái gì. Vừa mở ra radio, chuẩn bị pha ly trà, cửa chính lại phanh phanh nhớ lại, Lý Hòa phiền chán mở cửa. Ca, ngươi mở cửa thế nào chậm như vậy a? Tô Minh gần nhất bị Lý Hòa buộc trực đêm trường học. Đọc sách học được kế. Trung học trình độ học vốn là tương đối phí sức, sợ Lý Hòa rút ra kiểm tra khảo vấn, tới ngược lại là tương đối ít, người ngược lại là rảnh đến hoảng. Lý Hòa quay người vào phòng, tức giận, Tô Minh cười hắc hắc, ca, ta vừa nhìn thấy Hà tỷ khóc, thế nào được, chờ ta đi qua, người đã ngồi xe buýt đi. Lý Hòa giật mình, làm sao lại khóc đâu? Có phải là bên này có người đuôi mù? Chọc nàng, ta nhìn theo nhà ngươi ra, liền chưa gặp người khác. Tô Minh lại trong phòng nhìn thoáng qua. Tẩu tử đâu? Lý Hòa đã nghĩ hoảng lẽ đau lòng cái kia thịt heo rừng. Cái kia không thể a. Ca, ta phát hiện Tây Đơn tới thật nhiều đại dương mã. Cái kia dáng người, làn da, bộ dáng kia, tư tư, tiêu chuẩn. Tô Minh cười dâm lại tại ngực dùng khoa tay. Ca, nếu không cùng đi xem nhìn. Cái kia trắng bóng đều dò dỉ ra tới. Vậy thì chờ ngươi về sau có tiền. Cưới cái gái Tây cũng không phải chuyện hiếm lạ. Tô Minh nghe xong lời này, hai mắt tỏa ánh sáng. Không chỉ sợ cây tăm quấy vạc lớn, con tôm nhỏ đi dạo Tây Hồ, cho tổ quốc mất mặt sao? Lý Hòa tức giận, ngươi vẫn là Sử Nam a? Cột điện tử lớn, ngươi làm sao không cho mình trang cái cột điện tử? Nghĩ nhiều lắm, một cái không biết sâu cạn, một cái không biết dài ngắn. Tự tin rất trọng yếu. Cây tăm cũng có thể đâm chết người. Cố gắng tôi luyện kỹ thuật. Vì nước làm vẻ vang. Lớn nhỏ không trọng yếu. Biết dùng cùng phối hợp trọng yếu nhất. Tô Minh hưng phấn nói. Ca, ngươi nói với ta. Đến đó tìm. Tương lai của ta nhất định phải cưới cái loại kia đôi chân dài bờ mông cong cong đàn hồi đại dương. Mã. Ngẫm lại đều lão đái kình, Lý Hòa thở dài. Đây cũng là gió Tây Đông dần dần. Tư tưởng va chạm a. Rất nhiều người Trung Quốc lần thứ nhất trông thấy tuổi trẻ nóng bỏng gái Tây. Bọn hắn nước dãi ánh mắt đều tại bán bọn hắn. Nhất là tóc vàng, cao gầy, trắng nõn, khuôn mặt hình dáng tinh mỹ gái Tây. Để người Trung Quốc bắt đầu ẩn ẩn sao động. Có được đôi chân dài bờ mông cong cong đàn hồi. Thiên sứ gương mặt dáng người ma quỷ nữ nhân ai không thích a? Lý Hòa tiếp tục nói. Sẽ có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là miệng ngươi túi bạc đủ vang rồi. Cưới cái gái Tây tốt. Đời sau không cần là học ngoại ngữ phát sầu. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.